Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, tỏ tình, chương thứ 86, xin yêu thẳng đến xuất ngũ phía sau, được một số xuất ngũ phí, Vệ Tiểu Bắc cũng đem số tiền kia đưa cho mẹ, xem như trợ cấp gia dụng, phía sau làm công, tiền lương cùng sinh hoạt chi tiêu không sai biệt lắm chính là vẽ ngang bằng. Vệ Tiểu Bắc diệt trừ tiền thuê nhà, sinh hoạt phí vân, vân, mỗi tháng còn lại xuống dưới tiền cũng là gần 200 khối. Bởi vậy có thể nghĩ, này 11 vạn đối với Vệ Tiểu Bắc trùng kích cũng không nhỏ. Nhưng hiện tại Vệ Tiểu Bắc đã cùng ngày trước bất đồng. Tiền mặc dù nhiều, nhưng theo Vệ Tiểu Bắc, mình có thể lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền như vậy. Như vậy lần thứ hai kiếm tiền cũng không phải là một chuyện khó. Cho nên tuy nói có chút vui sướng, nhưng là không đến mức để cho Vệ Tiểu Bắc ngay cả thấy đều ngủ không. Suy nghĩ một hồi tiền dùng chỗ phía sau, Vệ Tiểu Bắc cục có gối đầu thượng mơ màng đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Bắc 5 giờ đã ra khỏi giường, rửa mặt, thể dục buổi sáng, điểm tâm, duy nhất phiền toái chính là bị thương phía sau không thể tắm rửa. Chỉ có thể dùng khăn mặt dính nước thoáng trà vài cái. Một phen sau khi hết bận, nâng sư phụ chuẩn bị cho Trình Tư Tư đồ vật khi ra cửa. Thời gian đã đến buổi sáng 7 giờ rưỡi. Sư phụ, ta trước xuất phát, Vệ Tiểu Bắc cho sư phụ chào hỏi, lại cho đại sư huynh chào hỏi. Phía sau đi vào đầu ngõ, tam sư huynh chuyên dụng tọa kỵ chiếc kia cũ nát xe van đã đứng ở nơi đó. Tam sư huynh, chúng ta võ quán có phải hay không nên phải đổi một chiếc xe a? Vệ Tiểu Bắc lúc này tinh thần khí sảng, thêm nữa tối hôm qua vào một phen phát tài, tâm tình không tệ, liền cười hỏi, không cần, xe này chắc nịch, không sợ giày vò. Tam sư huynh Diêu Ngũ hiếm thấy trả lời một câu. Không qua từ phía sau khởi động ô tô sau khi xuất phát, lại trở nên trầm mặc lên. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra trên mặt có chút đỏ lên. Kéo ra cửa kính xe thổi bay phong đến. Hắn phía sau phản ứng lại. Chính mình có điểm hưng phấn quá. Muốn nói Trình thị võ quán mua không nổi xe mới thì phải là trò cười. Không nói sư phụ thế nào. Chỉ là đại sư huynh, nhị sư huynh hai người. Mua xe nên tính là mưa bụi. Bọn họ đều không có nói mua xe. Chính mình một sư đệ chạy tới nói. Đúng là có chút vượt qua, ai, chính mình vẫn là tuổi trẻ điểm, lo lắng không đâu toàn bộ a. Một khi đầu óc thanh tỉnh lại, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ vấn đề thật không dễ dàng xuất hiện sai lầm ni chính như Diêu Ngũ theo như. Lời một dạng, này xe van đích xác chắc nịch, có tới gần Thúy Hồ Đại học thời gian không cẩn thận bị mặt sau đuổi theo đoạt nói một con ngựa sáu. Va vào một phát. Cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng kể từ đó, Diêu Ngũ sẽ không có biện pháp bồi Vệ Tiểu Bắc đi Thúy Hồ Đại học tìm tiểu sư muội. Hai người thương lượng một chút, Diêu Ngũ ngay tại xe van nơi này chờ cảnh sát giao thông lại đây xử lý vấn đề. Mà Vệ Tiểu Bắc thì trực tiếp đi Thúy Hồ Đại học. Đi ra, người này phá xe đụng phải xe của ta. Nói giải quyết như thế nào, chưa chờ Vệ Tiểu Bắc xuống xe. Cái kia mã lục mặt trên đã đi xuống đến đây 5 cái nhân. Từng cái khổ người không nhỏ. Đi tuốt ở đằng trước cái kia lý lẽ tắc bản đầu hình nam tử miệng còn cắn một cây tamani đi đến. Xe van phòng điều khiển bên này liền đưa tay vỗ mạnh cửa kính xe. Miệng kêu la, ven đường không biết chuyện người đi đường. Có lẽ còn tưởng rằng là này tiểu bánh mì đem mã lục cho đụng phải. Vệ Tiểu Bắc cùng Diêu Ngũ không khỏi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Hiện tại thói đời, lòng người quá mạnh mẽ, người không muốn tìm chuyện, tựa hồ cũng sẽ có người sát mặt đụng vào. Kéo mở cửa xe, Vệ Tiểu Bắc cùng Diêu Ngũ xuống xe. Có lẽ là nhìn đến Diêu Ngũ vóc người đơn bạc, một bộ làm hầu tử bộ dáng. Cái kia cầm đầu tấc bàn tiến lên liền đẩy Diêu Ngũ một thanh. Hùng hổ hỏi tới, huynh đệ, ngươi cái tiểu phá bánh mì đem ta tài mua mã lục cho đụng phải. Ca ca cũng không làm khó ngươi, cho cái 5 vạn khối tiền sửa xe là đến nơi. Nếu không thì, Tiểu Tam, nhớ rõ lần trước có cái không biết sống chết ra hỏa đụng phải xe muốn chạy. Cuối cùng làm sao vậy? Tắc Bản nói xong lời cuối cùng. Méo mó đầu, nhìn phía sau cái kia 1m9, mặc một bộ bên người áo lót đen trắng hắn hỏi. Làm sao vậy đưa vào bệnh viện 3 tháng, kia áo lót đen một mặt lưu manh vị nói. 5 vạn khối, vệ tiểu bắc đang muốn tiến lên đáp lời. Không nghĩ tới nhất quán trầm mặc ít lời tam sư huynh Diêu Ngũ. Lại có cười hắc hắc phía sau, gần giống như một đầu báo đen nhảy lên đi qua. Trong nháy mắt, cái kia thân cao vượt qua 1m8 trắng hán liền cách mặt đất bay ngược ra ngoài. Thuận thế còn nghĩ sau người hai cái tương đối tới gần ra hòa cùng nhau đụng ngã xuống đất. Này máy động như lên tập kích, để cho còn lại hai người ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Diêu Ngũ hướng trước mặt hai người, một chân một cái, đã đem hai người đá ngã xuống đất. Trong nháy mắt, nguyên bản hùng hổ chạy tới muốn gõ thượng một số 5 cái nam nhân liền nằm đến trên mặt đất. Bên cạnh đang chuẩn bị dừng xe một số người nhìn thấy cảnh tượng như thế. Ở đâu còn dám dừng xe, một lần nữa khởi động, nhanh như chớp chạy đến xa xôi hơn một lần nữa dừng xe. 5 vạn khối, Siêu Ngũ hắc hắc vừa cười một tiếng. Một cái bước xa liền vọt tới chiếc kia mã lục trước mặt. Nâng lên đùi phải, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Xe tải phòng trộm khí nhất thời cảnh tiếng nổ lớn. Chiếc kia mã lục bên cạnh trên cửa xe hoảng sợ xuất hiện một cái bề sâu chừng số mm dấu chân. Đến, vệ tiểu bắc nhưng thật ra đã nhìn ra. Nhất quán vô thanh vô tức tam sư huynh hôm nay không hiểu bị bọn người kia cho kích động ra lửa giận. Chỉ nhìn này một ít trên mặt đất dãy ruộ lăn lộn ra hỏa chỉ biết. Tam sư huynh chân cũng không phải là dễ chọc, chỉ sợ xương cốt đều đứt mấy cây. Được rồi, người đi trước, vệ tiểu bắc suy nghĩ sau một lát nhanh tiếng đối tam sư huynh nói. Cũng không xưng hô cái gì tam sư huynh, để phòng xảy ra điều gì bại lộ. Hừm, người trực tiếp đi vào là được, chuyện về sau đừng động, dựa theo tình huống bình thường. Chuyện như vậy nói như thế nào cũng phải tiến phái xuất sở qua ra tòa. Bất quá Diêu Ngũ nhìn qua không chút nào nửa điểm lo lắng. Lo lắng 10 phần bộ dáng. Thấy vậy, vệ tiểu bắc cũng không quá lo lắng. Gật gật đầu, liền hướng Thúy Hồ cửa trường đại học mà đi. Phía sau truyền đến ô tô tiếng gầm rú. Vệ tiểu bắc hơi hơi quay đầu. Chiếc diện bao xa kia đã lặng yên dung nhập dòng xe cộ bên trong. Chỉ để lại mấy người, kia trên mặt đất nam tử, vào cửa trường, vệ tiểu bắc bấm trình tư tư điện thoại, hoàn hảo, tuy nói những học sinh mới quân huấn vẫn còn chưa kết thúc. Nhưng phía sau, một ngày quân huấn chưa bắt đầu, trình tư tư đang tại trong phòng ngủ rửa mặt, cúp điện thoại, vệ tiểu bắc tăng nhanh nện bước, ánh mắt lại hướng bốn phía nhìn lại, nơi này chính là thanh xuân rào rạt vườn trường. Đối với vệ tiểu bắc loại này không có đi học đại học ra hỏa mà nói. Tất cả xung quanh không thể nghi ngờ đều có điều mới mẻ. Một đám nam sinh mặc ngực đang tại sân bóng rổ thượng tiêu xài mồ hôi. Một đôi tình nhân bước chậm có trong rừng trên đường nhỏ. Còn có ngồi có bên đường ghế ngồi nghiêm túc đọc sách học sinh. Nữ sinh phòng ngủ lâu cũng không tính quá xa. Vệ tiểu bắc không bao lâu liền nhìn thấy kia đống tuyết trắng đại lâu. Lúc này dưới lầu đứng không ít nam sinh, để cho vệ tiểu bắc trợn mắt lên chính là, một cái vóc người cao lớn, diện mạo tuấn lãng, mặc một thân quần áo thể dục nam sinh bưng một bó đỏ tươi hoa hồng. Hướng trên lầu hô to, trình tư tư, ta yêu ngươi một đời một thế, cho ta một cơ hội đi. Ta nhất định sẽ thật tốt đối với ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.